Thư Linh Ký, chương 188, Quy 6 Uyển Ước, chương 186, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 6 Uyển Ước, chương 186, chạy. Editor, Luna Hoang, gió lạnh gào thét, đại tuyết lông ngỗng, một tiếng rằng rặc, ngũ âm, chạy, còn quanh quẩn ở trong không khí. Mờ mịt, vô luận là vực ngoại thực ma hay Ngọc La nữ tu. Tất cả đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Tên kỳ quái kia, dĩ nhiên không quan tâm. Cứ như không có chuyện gì xảy ra chạy đi. Chạy đâu? Nhạc ngũ âm vẻ mặt mờ mịt. Nhìn cô thất tiệt tiêu thất trong phong tuyết. Lại xà hồ hồ quay đầu trở lại. Nhìn mảnh tùng lâm hắn vừa chạy ra. Trong gió rét, trên tán cây tùng lâm đều đầy rơi tuyết đọng. Thoạt nhìn hình như không có gì kỳ quái. Nhạc ngũ âm xà hồ hồ mở to hai mắt. Rất nghiêm túc nhìn chằm chằm tùng lâm. Vẫn nhìn, giết chúng nó. Trong sát na, hơn 10 con thực ma dữ tợn. Chợt phản ứng kịp, gầm thét mãnh xông lên. Con thực ma dữ tợn dẫn đầu kia. Trực tiếp giơ đao phong sắc bén lên. Mắt đỏ chợt trợn to đến mức tận cùng. Nhưng trong sát na này, ánh sáng lóng lánh, đột nhiên chiếu vào con mắt máu của nó. Để nó không tự chủ được tráng váng đầu hoa mắt. Cái gì? Nhận thấy được kỳ quái loang loáng. Hơn 10 con thực ma đồng loạt quay đầu. Giờ khắc này, trong tùng lâm phía xa, đột nhiên nổi lên quang mang ngân bạch lóng lánh. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, rất nhanh thì biến thành hơn 10 điểm. Sau đó là dày đặc nối thành một mảnh. Dường như mặt gương hiện lên. Đó là cái gì? Hơn 10 con thực ma giữ tợn vẻ mặt kinh nghi. Đó là, nhạc ngũ âm cùng Ngọc La nữ quân các nàng cũng kiệt lực mở to hai mắt. Chỉ là sau một khắc, đợi được mọi người thấy rõ vật thể bất minh đang từ trong tùng lâm tuôn ra. Đột nhiên đồng loạt con ngươi phóng đại. Chờ một chút, đó là, Khắc Băng, không sai, chính là Khắc Băng, chính là mỹ nhân Khắc Băng nhạc ngũ âm đã từng thấy qua. Nhưng giờ này khác này, không phải là một mỹ nhân Khắc Băng, cũng không phải 5-6, mà là rậm rạp đạt hơn trên trăm. Quả thực giống như một đại dương mênh mông, từ trong tùng lâm gào thét lao ra. Vọng Thư Huyền, dưới ánh mặt trời giữa trưa, trên trăm vị mỹ nhân Khắc Băng, đồng loạt hiện lên quang mang ngân bạch, thần tình lạnh lùng gào thét vọt tới. Trong miệng đều nhịp hô, cố, giết, cố. Giết, cố, giết, ách, nhạc ngũ âm xả hồ hồ mở to hai mắt, đột nhiên kinh hô một tiếng, nói chạy liền chạy, cô nương này ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch, không hề do dự quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt lao ra mười mấy trượng, chạy, chạy mau, tại sao phải chạy, Ngọc La nữ quân còn có chút mờ mịt, chỉ là sau một khắc, chờ nàng nhìn thấy mỹ nhân Khắc Băng. Chính lạnh lùng đồng loạt rút xong kiếm băng tiết ra. Đột nhiên không kiềm hãm được dùng mình. Bảo, ầm ầm một tiếng. Tất cả nữ tu ở đây. Tất cả đều kinh hãi biến sắc. Không hề do dự quay đầu bỏ chạy. Đuổi theo nhạc ngũ âm cấp tốc trốn. Hơn 10 con thực ma dữ tợn vẫn còn trong mờ mịt. Nhưng gần một cái chớp mắt qua đi. Chờ chúng nó phản ứng kịp. Đột nhiên cũng khí cấp bại phôi gầm nhẹ. Lập tức xoay người chạy trốn. Sự thực chứng minh, cách làm này cực kỳ sáng suốt. Gần trong nháy mắt, mỹ nhân Khắc Băng rút xong kiếm băng tuyết. Dường như mưa rền gió dữ cuốn tới. Tùng lâm dọc đường cũng tốt. Nham thạch cản đường cũng tốt. Tất cả đều bị kiếm quang lóng lánh vắt thành mảnh nhỏ. Luna, sao bà cung chủ này tên Uyển Ước mà bạo lực quá vậy? Chạy, chạy mau. Nhạc ngũ âm quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhịn không được vẻ mặt tái nhợt, nhất thời tốc độ vừa nhanh vài phần. Ngọc La nữ quân mang theo đám nữ tu, thở hổn hển đuổi tới, kinh ngạc nói, kia rốt cuộc là cái gì? Ta không biết, nhạc ngũ âm chạy trốn thở không được. Lúc chúng ta mới vừa vào đây, liền thấy mấy mỹ nhân Khắc Băng xuất hiện, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga. Vì sao hiện tại sẽ nhiều như vậy? Quỷ mới biết được. Thế nhưng đây không quan trọng. Vấn đề bây giờ là trên trăm mỹ nhân Khắc Băng, chính kiếm quang gào thét cuốn tới. đằng đằng sát khí thế như tuấn mã. Trong nháy mắt đã đem khoảng cách của song phương kéo gần đến chỉ có mười mấy trượng xa. Có thể nói cái gì? Chỉ có thể chạy, so xem ai chạy nhanh. Vô luận là vực ngoại thực ma dữ tợn, hay là Nhạc Ngũ Âm cùng nữ quân các nàng, lúc này đều đã không để ý tới chiến đấu nữa. Tất cả đều kinh hãi biến sắc, cắn răng cuồn cuộn. Đối với đám nữ tu thòng lui tới quen thói ngự kiếm mà nói, lúc này muốn các nàng dựa vào thể lực chạy trốn, còn thật là mệt mỏi thở hồng hộc. Bết bát hơn chính là, dù cho các nàng đã cắn răng chạy hết tốc lực, nhưng khoảng cách của song phương vẫn là càng ngày càng gần. Chỉ một lát sau, trên trăm danh mỹ nhân khắc băng đuổi tới. Kiếm quang ngân bạch hầu như đến phía sau Nhạc Ngũ Âm các nàng. Chết tiệt, những thứ khắc băng này rốt cuộc là cái gì? Đồng dạng trốn chạy, vực ngoại thực ma cũng không có chỗ tốt hơn nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chúng nó chỉ ít so với Nhạc Ngũ Âm cùng đám nữ tu chạy trốn nhanh một chút mà thôi. Nữ quân đại nhân, ta không được, ta không được. Mấy nữ tu chưa từng có liều mạng như vậy, cước bộ cũng dần dần tán loạn. Chịu đựng, Nhạc Ngũ Âm thở hổn hển an ủi. Kiên trì tiếp. A, không chú ý dưới chân, nàng đột nhiên vấp một khối đá vụn, không tự chủ được ngã sấp xuống. Đợi được mấy nữ tu chung quanh liền muốn tới cứu viện, đã không còn kịp rồi. Trong sát na này, mỹ nhân khắc băng thần tình lạnh lùng đuổi theo. Trên trăm đạo kiếm quang băng tuyết, lạnh lùng vô tình mang tất cả mà qua, liền muốn đánh Nhạc Ngũ Âm cùng mấy vị nữ tu thành. Răng rắc, một cách không ngờ, kiếm quang đang muốn chém xuống hơi chút ngừng lại. Trên trăm vị mỹ nhân khắc băng giống như là bị mục tiêu gì hấp dẫn, đột nhiên từ bỏ Nhạc Ngũ Âm các nàng mặc kệ, hơi chút chuyển hướng đuổi theo. Nhạc Ngũ Âm xanh mục kết thiệt ngẩng đầu. Quân, quân thượng. Không sai, không biết lúc nào, Cố Thất Tuyệt Nguyên vốn đã chạy xa, dĩ nhiên trở về. Vong Thiêu Huyên, còm, thấy hắn xuất hiện, trên trăm vị mỹ nhân khắc băng dường như thấy đại địch sinh tử. Bỏ mục tiêu gần trong gang tấc, tất cả đều đằng đằng sát khí chạy tới, song kiếm đều bộc phát ra hàn quang lóng lánh. Cố, giết, cố, giết, cố, giết, không thèm để ý chút nào. Cố Thất Tuyệt vẫn là chạy trốn rất nhẹ nhàng, thản nhiên tự đắc mềm mại chạy trốn, thậm chí còn hơi chút thả chậm vài phần tốc độ, cùng Ngọc La nữ quân vẫn duy trì sóng vai. Ngô, Tiểu Ngọc La, chạy hướng nam, ai là Tiểu Ngọc La của ngươi? Ngọc La nữ quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại nhịn không được thở hổn hển hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta đi đâu? Đi thì biết, Cố Thất Tuyệt trong chạy trốn còn thản nhiên lấy trà long tỉnh, Mạn Điều Tư Lý uống một ngụm. Bất quá, thoạt nhìn các ngươi có chút phiền phức. Ân, cần giúp một tay không? Hỗ trợ, Ngọc La nữ quân ngạc nhiên không nói gì, không tự chủ được quay đầu. Ngay phụ cận cách các nàng không xa, hơn 10 thực ma dữ tợn đang cuồn cuộn, vẫn đang không có hảo ý nhìn lại, miệng đầy răng nanh trắng hếu. Dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn quang lạnh như băng. Không hề nghi ngờ, hiện tại chỉ là bởi vì mỹ nhân khắc băng đuổi theo phía sau, nên những thực ma này mới không có thời gian động thủ. Một khi nguy cơ giải trừ, chúng nó tuyệt đối sẽ hung mãnh tàn bạo. Giao cho ta, Cố Thất Tuyệt khoan thai gật đầu. Lời còn chưa dứt, không đợi mọi người phản ứng kịp, hắn đột nhiên thu trà long tỉnh, cấp tốc chuyển hướng, trong ánh mặt trời màu vàng. Não của vị quân thượng này rất thần kỳ, cứ như vậy cẩm bào trắng thuần như tuyết, đón trên trăm mỹ nhân khắc băng đằng đằng sát khí đuổi theo tới. Ho nhẹ một tiếng, rất nghiêm túc giang hai tay ra. Khụ khụ, muội muội, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ thực đêm hôm đó, cách trương